Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, Thuần Dương Chân Cảnh. Thế gian vạn năm không chân quân, chớ có lại chấp mê bất ngộ. Vũ Hóa Tông chủ thâm thẳm thở dài nói, giống như đang cảm thán tuế nguyệt vô tình, ngay cả chí cao chân quân đều đánh không lại thời gian làm hao mòn. Chân quân như xuất thủ, chúng ta tự nhiên cúi đầu xưng thần, mặc cho tùy ý xử lý. Nhưng là, ngươi có thể mời được chân quân sao? Thông Thiên Kiếm chủ Từ Tốn nói, đến bọn hắn loại này tầng cấp, đã có thể tiếp xúc đến mảnh đại lục này cổ xưa nhất bí mật. Thế gian không chân quân, nguyên đan đã thành tiên. Tại cái này không có chân quân xuất thế thời đại, chỉ cần ngươi có thể bước vào nguyên đan kỳ, ngươi chính là như là phàm trần bên trong tiên nhân, đăng lâm thế gian đỉnh điểm, có thể nói là không gì làm không được. Cũng tỉ như tinh thần tông chủ, vẻn vẹn chạm đến nguyên đan kỳ cảnh giới, liền có thể thần lâm ngoài ngàn vạn dặm, khiến cho tam đại tông chủ kiêng kỵ vạn phần, muốn mời được một tôn chân quân xuất thủ. Giữa thiên địa đều đã vạn năm chưa từng xuất hiện chân quân, ngươi lại nên như thế nào mời được chân quân xuất thủ? Tinh thần tông chủ lắc đầu, cười lạnh nói, vậy nhưng chưa hẳn, Thuần Dương chân quân, ngươi đặc nương, tranh thủ thời gian cho lão tử xuất thủ. Đột nhiên, theo Tần Dịch giống to một tiếng, cả tòa Vân Trạch Thành đều chấn động kịch liệt đứng lên, vô số đá vụn đang run rẩy. Đại địa tại Na Di, ức vạn đạo quang hoa xông thẳng lên trời, hư không xé rách ra đến, xuất hiện một đạo to lớn vết nứt, cao vút trong mây cửa đá, từ từ mở ra, cổ lão thê lương khí tức, cuồn cuộn mà đến, Thuần Dương chân cảnh, mở ra, đây là, chân quân khí tức, cổ lão mà xa xôi, chỉ sợ tại vạn năm trước đó. Đây chính là nguyên anh kỳ chân quân sao? Khí tức thật là đáng sợ. Phảng phất trong nháy mắt, liền có thể diệt sát ta trăm ngàn lần. Mấy vị tông chủ cấp cường giả, lập tức liền sợ ngây người. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Dịch thật sự có thể mời được chân quân xuất thủ. Chờ một chút, đây không phải chân quân xuất thủ. Cỗ khí tức này rõ ràng chính là năm đó Thuần Dương chân quân, là Thuần Dương chân cảnh mở ra, căn bản cũng không phải là cái gì chân quân xuất thủ. Đúng lúc này, Tử Tiêu tông chủ phản ứng đầu tiên đi qua, tức giận hét lớn, hiện tại mới phát hiện, muộn. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, là Tần Dịch, một bộ đồ đen như quỷ mị giống như thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện ở Tử Tiêu tông chủ trước mặt. Giữa hai người còn sót lại sau cùng kích thước khoảng cách, nắm tay, đưa tay, oanh kích, đơn giản đến cực điểm, một quyền như một mạch mà thành, trực tiếp công kích mà đi. Đột nhiên, tại Tử Tiêu tông chủ trước mắt, một cái cự đại chữ chết màu đỏ tươi chói mắt như địa ngục diêm vương bản án, một bút nhếch đoạn sinh tử. Dù là mạch như Tử Tiêu tông chủ, kim đan kỳ cửu trọng đỉnh cao cường giả, vào lúc này đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lộ ra tử vong giống như sợ hãi, thân thể như là không nghe sai khiến đồng dạng, thậm chí đều khó mà đi động đậy. Giờ khắc này, hắn thấy được tử vong. Tử Tiêu đạo hữu, bản tọa bảo đảm ngươi không bị làm sao. Đúng lúc này, một cái cự thủ bỗng nhiên nâng hắn lên, trong nháy mắt lùi lại 80-90 mét, khó khăn lắm tránh qua. Tránh né cái này một tất phải giết quyền, là tinh thần tông chủ xuất thủ, cách xa ngàn vạn dặm, lấy thần lâm chi thuật, cưỡng ép xé rách không gian, vậy mà đem Tử Tiêu tông chủ thuấn di ra 80-90 mét bên ngoài. Bảo đảm ngươi không bị làm sao? Bảo đảm con mẹ ngươi không việc gì. Nghe được Tần Dịch thô tục hết bài này đến bài khác tiếng chửi rùa, tinh thần tông chủ ngây ngẩn cả người. Hắn cúi đầu xem xét, vị kia Tử Tiêu tông chủ, kim đan kỳ cửu trọng đỉnh cao cường giả, ngực đã xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, trước sau trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong tàn phá ngũ tạng lục phủ. Tử Tiêu tông chủ, chết, vẻn vẹn một quyền, liền bị hắn đánh chết, dù là tại thời khắc sống còn. Tinh thần tông chủ cưỡng ép vận dụng nguyên đan kỳ lực lượng, xé rách không gian, đem hắn na di ra 80-90 mét bên ngoài, cách xa lấy một khoảng cách, hắn hay là chết. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, nhật nguyệt âm u, chín đại tông một trong Tử Tiêu tông, danh xưng vô địch Tử Tiêu tông chủ, thế mà chết rồi, ngay trước vô số người mặt. Bị một vị thiếu niên dùng một cái nắm đấm đánh chết tươi, dù là ngay cả chạm đến nguyên đan cảnh giới tinh thần tông chủ xuất thủ, dù là bên cạnh còn đứng lấy thông thiên kiếm chủ cùng vũ hóa tông chủ, cái này hai đại tông chủ cấp cường giả, hắn hay là một quyền đấm chết đường đường Tử Tiêu tông chủ, đường đường chín đại tông tông chủ, thế mà cứ thế mà chết đi. Tất cả mọi người choáng váng, sửng sốt, ngây người, thậm chí ngay cả cái kia ba vị tông chủ, đều mở to hai mắt nhìn, thật lâu không nói tiếng nào. Bọn hắn trơ mắt nhìn Tần Dịch, một ngụm nuốt ăn Tử Tiêu tông chủ kim đan, vậy mà đều quên đi đi ngăn cản, thẳng đến vị kia nghịch thiên tuyệt mới thiếu niên mặc áo đen, một cước đi vào cổ lão cửa đá. Biến mất ở trong thuần dương chân cảnh, bọn hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Đáng chết, là thiên địa phong cấm, là thuần dương chân cảnh mở ra trong nháy mắt, chúng ta liên thủ thi triển thiên địa phong cấm bị đánh vỡ. Thông thiên kiếm chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn thế mà thật sự có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới, chém giết thân là kim đan đỉnh phong Tử Tiêu tông chủ. Vũ hóa tông chủ trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ, nếu như vừa rồi Tần Dịch hạ thủ đối tượng không phải Tử Tiêu tông chủ mà là hắn, như vậy hiện tại hắn đã chết, triệt để vẫn lạc, ai là chúng ta khinh thường, coi là thi triển thiên địa phong cấm liền có thể đem hắn tùy ý xử trí, lại quên nơi này là Vân Trạch Thành, dưới chân chính là thuần dương chân quân di tích. Tinh thần tông chủ một tiếng bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ đang trong nháy mắt già nua mấy tuổi. Đạo huynh, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ, liền mặc cho tiểu tử kia tiếp tục trưởng thành tiếp? Kẻ này chưa trừ diệt, lòng ta khó yên a. Thông thiên kiếm chủ trầm giọng nói ra, không sai, hắn hiện tại liền đã có thể vượt cấp chém giết Tử Tiêu tông chủ. Nếu là lại cho một đoạn thời gian, sợ không phải toàn bộ chín đại tông đều muốn hủy diệt trên tay hắn, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem hắn bóp chết trong trứng nước. Luôn luôn nho nhã hiền hòa vũ hóa tông chủ lần thứ nhất mặt mày buông xuống, lộ ra màu đỏ tươi sát mang, triệu tập chín đại tông sở hữu kim đan kỳ đại chân nhân bố sát trận, phong thiên địa, ôm cây mà đợi thỏ. Tinh thần tông chủ từ tốn nói, tiểu thư, lần này thuần dương chân cảnh, chúng ta liền từ bỏ, liên lụy quá rộng, đã vượt ra khỏi chúng ta có khả năng nắm giữ cực hạn. Ngô tiên sinh khuyên, cùng là thế hệ trẻ tuổi, hắn có thể quyền đánh chết tông chủ, chẳng lẽ ta lại ngay cả chân quân truyền thừa, cũng không dám đi đụng vào sao? Nhưng mà, Mộc Tuyết Nhi lại lắc đầu, một bước bước vào trong cửa đá, thấy có người đi theo Tần Dịch cùng nhau tiến vào thuần dương chân cảnh. Còn lại người hậu tuyển, cũng nhao nhao hành động, đây chính là một tôn chân quân truyền thừa, bên trong không biết ẩn giấu đi bao nhiêu bảo tàng, chỉ cần có thể đạt được thuần dương chân quân truyền thừa. Chỉ là kim đan kỳ lại coi là cái gì? Thậm chí bọn hắn cũng có thể giống Tần Dịch như thế, lấy kết đan kỳ chi cảnh, thuấn sát đỉnh phong kim đan kỳ tông chủ. Nguyên bản 36 vị người hậu tuyển, thuần dương đạo ấn người nắm giữ, tại Tần Dịch chém giết đằng sau, còn lại 31 vị. Lúc này, bọn này thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, nhao nhao bước vào thuần dương chân cảnh, cướp đoạt vị kia chân quân vô thượng truyền thừa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.